Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, một ngao chiến ba hổ. Không gia tăng lượng công việc, vẫn phải nghênh đón lưu lượng khách cao phong. Này tại trên lý luận là không thể thực hiện được, nhưng nếu như đổi một loại tư duy đâu? Nếu như không phải nhất định phải kiếm tiền, lưu lượng khách gia tăng chắc chắn mang đến thu nhập gia tăng. Mà nếu như lợi dụng gia tăng thu nhập bộ phận khuếch trương chiêu bộ phận nhân viên đâu? Đem dư thừa làm việc giao cho mặt khác nhân viên, chẳng phải là liền có thể làm cho mình lần nữa thanh nhàn. Mỹ Mỹ, thực tình Mỹ Mỹ, liền đại đa số khen ta là nhân tài. Ta làm sao lại thông minh như vậy? Lâm Phi Phàm lập tức bấm Ngưu Nhị Lôi điện thoại. Ngưu ca, ta nghĩ đến biện pháp. Chúng ta có khả năng chiêu công a. Ngưu Nhị Lôi nói, ta liền biết ngươi khẳng định là muốn nói chuyện này. Ngay sau đó hắn hỏi ngược lại Lâm Phi Phàm một câu, nếu như sự tình đơn giản như vậy liền có thể xử lý, chúng ta còn cần sầu muộn sao? Như thế không được, khẳng định không được. Vì cái gì? Huyền giới cơ quan du lịch chiêu công quá trình là vô cùng nghiêm ngặt mà lại phức tạp. Bên trong liên lụy tới chi tiết vô cùng phức tạp. Thật sao? Ta làm sao không có cảm giác? Lúc trước ta lúc tiến vào thật dễ dàng a. Lâm Phi Phàm thực tình không có cảm giác. Chính mình rõ ràng đều uống say rồi. Vậy mà đều thành công. Ban đầu là ai đem ngươi mướn vào? Ngưu Nhị Lôi hỏi. Tiểu Lệ tỷ chứ sao? Lâm Phi Phàm nói. Ngươi cũng đã biết. Lúc trước Miêu Tiểu Lệ còn không biết ngươi thời điểm là trạng thái gì sao? Hắn nói muốn nhận ngươi. Hoàn thủ viết áp phích. Chúng ta dám nói một chữ không sao? Được rồi. Ngươi không cần biết. Tóm lại, ngươi là trường hợp đặc biệt. Mà lại chỉ có ngươi cái này trường hợp đặc biệt. Vì để cho ngươi tiến đến hợp lý hóa, chúng ta phía sau làm rất nhiều làm việc. Cho nên, chiêu bên ngoài người đến sự tình liền không cần suy nghĩ. Ngưu Nhị Lôi trực tiếp đoạn tuyệt Lâm Phi Phàm cái này tưởng niệm. Cổ Nhã nhìn xem Lâm Phi Phàm uể oải để điện thoại xuống, phân một cái kem ly cho hắn. Sau đó nói, nếu không nhượng chiêu người ngoài, người không phải có phân thân à? Người điểm mười mấy cái đi ra chẳng phải xong việc mà rồi. Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua Cổ Nhã, trong mắt đều phát sáng. Nói có đạo lý a. Từ khi phân thân đã biến thành Lâm Tiểu Phàm về sau, Lâm Phi Phàm liền không còn có sử dụng tới phân thân. Mãi cho đến trước đây không lâu, tại đối mặt linh tộc thời điểm, hắn sử dụng phân thân kỹ xảo khống chế một cái linh tộc thân thể. Đó là hắn lần gần đây nhất sử dụng phân thân. Nếu lão Ngưu không muốn khuếch trương chiêu, như vậy phân thân có lẽ là có thể được phương án giải quyết. Phân thân, quả nhiên, hào không ngoài suy đoán. Phân thân lần nữa đã biến thành Lâm Tiểu Phàm. Không quan hệ, nữ hướng dẫn du lịch càng có lực tương tác. Nhưng, có một vấn đề. Phân thân nếu như không tách ra kết nối, cũng chỉ có thể khống chế một cái phân thân. Nhưng nếu như tách ra kết nối, này chút phân thân liền sẽ có được độc lập ý thức. Một khi có được độc lập ý thức, đoán chừng cũng không ai ưa thích lâu dài tăng ca. Mặc dù có khả năng lợi dụng mệnh lệnh cưỡng chế yêu cầu, có thể cảm giác kia thật giống như tà ác ông chủ giống như. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Trừ phi này chút cũng không phải là hoàn chỉnh phân thân, mà chỉ là chính mình hình ảnh mà thôi. Mặc dù các nàng tự thân có được độc lập trí nhớ, nhưng y nguyên cần thông qua khống chế từ xa tới tiến hành điều khiển. Cho nên cùng nói là phân thân, chẳng thà nói là điều khiển tự chủ người máy loại hình. Lâm Phi Phàm khảo nghiệm mấy lần, rốt cục thành công triệu hoán ra 9 cái phân thân. Cao hứng bừng bừng, Cổ Nhã nhìn xem Lâm Phi Phàm làm khổ nửa ngày, vẻn vẹn chỉ là vì đi đến loại mục đích này, nhịn không được chửi bậy nói. Ta thực sự không biết ngươi cái tên này đến tột cùng là quá tôn trọng nhân quyền, vẫn là quá dối trá. Lâm Phi Phàm cười ha ha một tiếng. Nghiêm túc ngươi liền thua. Loại sự tình này vô luận như thế nào đều tốt. Chỉ cần có thể khiến cho chính ta cao hứng trở lại là có thể. cho nên ngươi có khả năng cho là ta hết sức tự tư. Ha ha ha, sao? Đúng, nhà ta thôn thiên đâu? Cổ Nhã nói, Linh Lung nắm đi dưới lầu đi tản bộ đi. À đúng, nghe nói hôm qua đem dưới lầu cảnh lão bản bỉ đặc cho cắn. Hôm nay bọn hắn ước định tái chiến đâu? Nói là cảnh lão bản dắt hai chó ngao Tây Tạng tới. Lâm Phi Phàm quá sợ hãi. Còn đến mức nào? Bởi vì cái gọi là một ngao chiến ba hổ, ba ngao chìm hàng không mẫu hạm, năm ngao tranh đấu đế, 10 ngao sáng thế kỷ. Mặc dù thượng đế cũng không có gì thực lực, không qua người ta năm đó cũng là linh tộc tiên phong nha. Không nên không nên, ta phải nhanh đi nhìn một chút. Lâm Phi Phàm chỗ lầu trọ có một cái chính mình công viên nhỏ. Bình thường không ít người đều tại đây chơi. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút danh nhân a. Về hưu cán bộ loại hình. Dù sao cấp cao nhà trọ, nguyên bộ công trình cũng là tương đương hoàn thiện. Công viên nhỏ cũng hết sức xinh đẹp. Lâm Phi Phàm xa xa liền thấy Lâm Linh Lung đang nắm thôn thiên hống dây thừng ngồi ở một bên trên ghế dài nhìn chung quanh. Mà thôn thiên hống mặt mũi tràn đầy khí thế hung ác nhìn chằm chằm chung quanh. Gọi là một cái uy phong lẫm liệt. Nhưng, cảm giác này không đúng lắm a. Ấn lý thuyết, thôn thiên hống không giống như là hội thành thật như vậy chó. Khụ khụ, khủng long a. Cái kia cảnh lão bản hẳn là còn chưa tới. Lâm Phi Phàm đưa tới. Lâm Linh Lung xa xa liền thấy Lâm Phi Phàm. Lập tức vui vẻ ra mặt cho Lâm Phi Phàm vẫy tay. Ba ba, ngồi, đợi chút nữa xem con gái của ngươi uy phong. Lâm Phi Phàm ngồi xuống nụ cười chân thành. Nữ nhi của ta uy phong. Chẳng lẽ đợi chút nữa là ngươi muốn cùng chó ngao Tây Tạng chiến đấu sao? Lâm Linh Lung lập tức lắc đầu. Dĩ nhiên không phải. Hôm nay ta liền muốn cho nhỏ giống thêm đồ ăn. Khiến cho hắn nếm thử 2000 vạn một đầu chó ngao Tây Tạng mùi vị. Nhỏ giống. Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua một bên Linh Trộm Long. Cái kia nhỏ khủng long phủi liếc mắt Lâm Phi Phàm, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Quỷ dị a, hắn có ý tứ gì? Rõ ràng không phải ai đều không phục sao? Làm sao cảm giác tại Lâm Linh Lung bên người thành thật như vậy a? 2000 vạn, bây giờ còn có người tốn tiền nhiều như vậy mua chó ngao Tây Tạng sao? Lâm Phi Phàm một vừa nhìn thôn thiên hống, vừa nói, có a, cái kia cảnh lão bản không phải liền là sao? Lâm Linh Lung nói, như vậy hai người các ngươi là chuyện gì xảy ra? Lâm Phi Phàm truy vấn một phen, cái kia cảnh lão bản đơn giản đáng giận. Hôm qua ta đang mang theo nhỏ giống dưới lầu chơi đâu. Kết quả cái kia cảnh lão bản nắm hai bỉ đặc liền đến. Nhìn xem nhỏ giống, cái kia cảnh lão bản lúc ấy liền cười. Nói, người đó là cái gì? Là không có mao gà Tây sao? Ta đầy có thể chịu. Ta Lâm Linh Lung dù sao cũng là ngươi Lâm Phi Phàm con gái ruột. Ta dừng già nhà lúc nào sợ qua gây chuyện mà. Lúc ấy ta liền chỉ hắn chán nói. Đây là cái gì? Bị bỏng nước sôi hết mao khỉ hoang sao? Lâm Phi Phàm gần như lúc ấy liền cười ra tiếng. Này Lâm Linh Lung há lại chỉ có từng đó là không sợ gây chuyện. Nàng đây rõ ràng là muốn đem tình thế khuếch đại mà. Sau đó thì sao? Cái kia cảnh lão bản nói như thế nào? Lâm Phi Phàm cười hỏi. Hắn đương nhiên liền tức giận thôi. Đương nhiên, ta vẫn còn con nít. Hắn cùng ta cãi nhau nhiều mất mặt a. Cho nên a, hắn vẫn một mực kiếm chuyện chơi. Nắm hắn hai bỉ đặc ở chỗ này châm chọc khiêu khích. Ngươi xem một chút, nhà ta nhỏ giống nhiều hiểu chuyện. Nhiều nghe lời a, ta cũng không có trêu chọc hắn. Hai bỉ đặc giữ lại chảy nước miếng ở bên kia ngân ngân sủa inh ỏi. Nhiều đáng ghét, ta liền hỏi hắn, người muốn thế nào? Kết quả hắn nói, hắn liền muốn khiến cho đặc biệt bỉ đặc đem nhỏ giống cho cắn chết. Ta nghe xong lúc ấy liền phát giận, đây không phải khi dễ người sao? Cái kia hai bỉ đặc lớn bao nhiêu? Nhà ta nhỏ giống mới bao nhiêu lớn? Hoàn toàn liền là dinh dưỡng không đầy đủ a. Cũng là may mắn nhà ta nhỏ giống không chịu thua kém. Ta mặc dù gầy yếu đi điểm, thế nhưng ta linh hoạt a. cái kia hai bỉ đặc xem xét liền là toàn thân chết cơ bắp. Sau đó chúng ta liền thắng, đem cái kia hai bỉ đặc cắn mình đầy thương tích. Cái kia cảnh lão bản liền khó chịu, nói muốn làm hai chó ngao Tây Tạng tới đón lấy so. Nghe nói còn là giết qua sói, ta vốn là không thể đáp ứng. Dù sao ngươi xem nhà ta nhỏ giống nhỏ như vậy, làm sao có thể đánh thắng được chó ngao Tây Tạng. Thế nhưng là nhà ta nhỏ giống thật có chí khí, hắn căn bản cũng không sợ chó ngao Tây Tạng, cho nên ta liền đáp ứng. Này đang chờ lấy cảnh lão bản tới đâu? Lâm Phi Phàm cảm giác đang nghe Lâm Linh Lung giảng thiên thư. Người xác định người nói đây là thôn thiên hống. Hắn trợn to tròng mắt nhìn chằm chằm thôn thiên hống. Kết quả thôn thiên hống, vậy mà trong mắt lập lòe đắc ý. Thôn thiên hống điên rồi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.